Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 1031, Hải Lam lúc thấy kinh. Lúc giá trị nửa đêm, Tây Hải Lâm vào hắc ám cùng yên lặng, chỉ có xào xạc tiếng sóng biển vẫn đang không ngừng nghỉ địa sống động, ánh trăng cùng mãn thiên tinh thần ở trên trời cùng mặt biển xuất hiện, thật giống như đảo huyền hai cái gương tiếp nhận ở vô hạn xa bờ bến. An Lâm ngẩng đầu lên, thấy vô số ngôi sao bên trong, sáng nhất cửu ngôi sao thật giống như mơ hồ chỉ ra một cái phương hướng. Chỉ bất quá theo đấu chuyển tinh di, phương hướng cũng ở đây mơ hồ thay đổi. Quả nhiên là một tòa sẽ di động hải đảo a. An Lâm cười, hắn ngự gạch lên, không chút do dự bay về phía ngôi sao chỉ dẫn phương hướng. Ban đêm trong hải dương bộ thật ra thì cũng không bình tĩnh. Nguy cơ mai phục ở sâu bên trong, dòng nước ngầm mãnh liệt, thỉnh thoảng sẽ có cường đại biển yêu đưa mắt nhìn sang An Lâm. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không có lá gan đó đối với An Lâm phát động tấn công. Cứ như vậy yên lặng đi về phía trước hơn vạn dặm. Một mảnh quang hải xuất hiện ở trước mắt. Quang hải danh như ý nghĩa chính là sẽ sáng lên biển. Cái hải vực này màu sắc rực rỡ, trong đêm đen phá lệ mộng ảo mê ly, thật giống như đi tới không giống nhau quốc độ. Cái hải vực này sinh hoạt loại cá cũng sẽ sáng lên. Bọn họ kết bè kết đội ở đại dương du động, tốt giống một điều cái to lớn tơ lụa phô triển, tươi đẹp chói mắt. Còn có thật nhiều thật giống như đom đóm như vậy lơ lửng vật nhảy ra mặt nước, sung sướng địa hô hấp không khí, mỗi một lần hô hấp cũng kèm theo ánh sáng màu vàng sáng tắt. Ô, một tiếng mênh mông xa xa thanh âm vang vọng ở thiên địa, vô cùng xuyên thấu tính, thanh âm phiêu miểu lại rõ ràng, thật giống như có thể theo thời gian từ viễn cổ lưu chuyển tới tương lai. An Lâm bị dọa sợ đến lập tức ngưng ngự gạch phi hành. Thần kinh căng thẳng, đem thần thức thả ra tới lớn nhất. Valentina cùng Cốt Ngọc Tiên Trùng cũng yên lặng chuẩn bị thuật pháp. Hiển nhiên đang vì chuẩn bị chiến đấu đến, có thể phát ra loại thanh âm này tồn tại, tuyệt đối không đơn giản. Ô, lại vừa là một tiếng trực kích sâu trong linh hồn thanh âm. Ở vô tận quang hải thượng, đột nhiên có một cái địa phương nào đó vô ích một mảnh. Sáng lên sinh vật biển rối rít cách xa, tựa hồ đang sợ đến cái gì, vừa tựa hồ đang để cho đường. Hào quang màu u lam, mơ hồ dưới đáy biển xuất hiện, càng ngày càng sáng, cuối cùng đem đen nhánh mặt biển xâm nhiễm được xanh thảm không dứt. Thuần túy lam, lấn át quang hải toàn bộ màu sắc. Một cái to lớn không dứt đầu từ từ lộ ra mặt biển, nhấc lên kinh đào hãi lãng. Được, thật là lớn. Valentina dương béo mập cái miệng nhỏ nhắn, con mắt trừng thật to. An Lâm cũng hít sâu một hơi khí lạnh. Đây là cá voi, lớn vô cùng thân thể bắt đầu nhảy ra mặt biển, mang theo ước vạn tấn nước biển, đen nhánh bầu trời đêm. Ở quang trên biển, nguyệt viên bên dưới, êm dịu thân thể hiện lên ánh sáng màu lam, vạch ra một đạo hình cung quỹ tích, tường giả sắc nhuộm đẫm thành lam vẻ mức độ. Một tích tắc này hình ảnh thật giống như vĩnh hằng. Cá voi lần nữa từ không trung rơi vào mặt biển, nhấc lên kinh đào hãi lãng. Sóng lớn cuồn cuộn gầm thét đang lúc, ánh sáng màu lam dần dần không nhìn thấy với đáy biển. Về lại ở trong bóng tối, nó đi rồi chưa? Bách khoa toàn thư như vậy, Cốt Ngọc Tiên Trùng, lần đầu tiên tại quái vật lúc xuất hiện, giữ vững yên lặng, bởi vì nàng cũng nhìn ngây người. Tiểu Cốt muội muội, nó là sinh vật gì a? Thật là lớn, thật là đẹp. Valentina còn dừng lại ở trước trong rung động, rất là hưng phấn hỏi. Cốt Ngọc Tiên Trùng lắc đầu một cái. Không biết đâu rồi, vô luận là chủng tộc đồ giám, vẫn là sách trong, đều không miêu tả quá khổng lồ như vậy sẽ sáng lên sinh vật. không bằng liền kêu nó làm Lam Kình Ngư đi. An Lâm hưng phấn nói, ôi chao, tùy tiện như vậy. Valentina nghẹo đầu nhỏ, có chút bất mãn, thông tục dễ hiểu điểm không tốt sao? Ngoại hiệu liền kêu Đại Lam. An Lâm vỗ tay một cái, đây là tân loại vật, chúng ta phát hiện tân loại vật. Valentina, ngoặc kép, cốt ngọc tiên trùng, ngoặc kép, luôn cảm thấy, như vậy đặt tên tân loại vật, không người sẽ thừa nhận đây. Cốt ngọc tiên trùng không nhịn được nhổ nước bọt nói. An Lâm người khổng lồ ngoại trừ dùng lớn nhỏ cùng màu sắc đặt tên sinh vật, còn có thể mong đợi cái gì đó. Valentina rất là bất đắc dĩ vuốt tay nhỏ. An Lâm lười để ý hai cái này không nhãn quang, tiếp tục đưa mắt nhìn sang không trung ngôi sao, đi theo không trung ngôi sao chỉ dẫn, tiếp tục đi tới, Lam Kình Ngư xuất hiện. Chỉ là một nhạc đệm, cái này không quá, một màn kia cũng đã in dấu thật sâu ấn ở trong lòng bọn họ. Khó mà quên, An Lâm một lai do địa vang lên một câu. Hải Lam lúc thấy kình, lời này, dùng ở chỗ này, còn giống như thật thích hợp. Hắn không thấy rõ đầu kia cá voi cảnh giới, nhưng lại có thể cảm thụ được năm tháng ở cá voi trên người lưu lại dấu ấn. Vậy hẳn là một con ở Tây Hải sinh tồn vô số năm cá voi. Bất chi bất giác, bọn họ xuyên qua quang hải, chung quanh lần nữa lâm vào hắc ám. Chỉ có trên trời đầy sao cùng viên nguyệt kèm theo. An Lâm không ngừng đi trước, ở hải thiên giáp nhau cuối. Rốt cục thì xuất hiện một mảnh bóng đen. Mau nhìn, phía trước có một đám cái đảo. Đó chính là di động thiên tinh hải đảo. Không sai, kia xác thực là chúng ta chuyến này mục đích. Ta nhìn thấy cái đảo theo thời gian trôi qua, chính lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ di động. An Lâm cặp mắt híp lại, thần thức đã khuếch tán tới lớn nhất, cảnh giác hoàn cảnh chung quanh. Theo mọi người càng đến gần càng gần, di động thiên tinh hải đảo toàn cảnh cũng dần dần hiện ra. Đây là một mảng lớn tất cả lớn nhỏ cái đảo tạo thành toàn thể. Từng cái đảo hoàn cảnh khác biệt đều rất lớn, có cái đảo cỏ xanh như tấm đệm, có cái đảo độc chướng đầy trời, có cái đảo băng xương đầy trời, có cái đảo dung nham tựa như con sông đang chậm rãi chảy xuôi. Cái đảo khác nhau trời vực, nhưng duy nhất giống nhau điểm là, vô luận là hoàn cảnh gì cái đảo, đều có thiên quy tộc sinh linh ở phía trên vui thích lại nhàn nhã cuộc sống. Những thứ này ô quy cũng không chọn địa phương, lười biếng nằm ở trên đảo, lúc giá trị đêm khuya, có bắt đầu ngủ, có ngẩng đầu nhìn trời, yên lặng nhìn ngôi sao, tựa hồ muốn từ trong đó tìm hiểu chút vật gì, ngược lại không phải là chúng nói chúng nó liền cao thâm khó lường. Phần lớn thật ra thì chính là nhàn, thiên quy tộc tuổi thọ bình quân đều có đã ngoài ngàn năm. Mặc dù sống được rất lâu, nhưng là có thể làm việc tình lại ít vô cùng. Mỗi ngày đơn giản chính là ban ngày phơi phơi nắng, buổi tối nhìn một chút sao, một ngày liền đi qua. Đây chính là thiên quy tộc cá mặn nhân sinh, không thích tranh đấu, thiên thiên hoang phế thời gian, thỉnh thoảng nghiên cứu một ít kỳ kỳ quái quái sự tình. Tỉ như chiêm tinh thuật, tỉ như coi bói. An Lâm ngự gạch bay qua từng ngọn hải đảo, yên lặng ẩn núp khí tức, nhân loại cùng thiên quy tộc quan hệ, thật ra thì cũng không hề hữu hảo. Thiên quy tộc cùng Đông Phương Long tộc không hợp nhau, mà Đông Phương Long tộc cùng thiên đình quan hệ tốt, cho nên ở Thái Sơ cổ vực chung, nhân tộc cùng thiên quy tộc sẽ còn căm thù đối phương. Đương nhiên, hai cái chủng tộc là không có có thâm cừu đại hận. An Lâm giấu khí tức, chỉ là vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, tránh cho trêu chọc tới một ít phẫn thanh quy, cố hết sức không có kết quả tốt. Di động thiên tinh hải đảo, thật ra thì cũng có thể nói thành di động thiên tinh quần đảo. Đủ loại cái đảo tinh la kỳ bố, liếc nhìn lại không thấy được cuối. An Lâm ngự gạch hướng bầy đảo khu vực trung tâm bay đi. Nói như vậy, Ngưu Bước Quy cũng ở khu vực trung tâm mà. Sự lựa chọn này hẳn không sai. Không bao lâu, một tòa cực kỳ to lớn màu xanh lá cây cái đảo xuất hiện ở trong tầm mắt. Phía trên không chỉ có bãi cát cùng rừng rậm, còn có núi cao thác nước con sông. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, dưới ánh trăng, lại có một đảo cong cong kim sắc cầu vồng bước ngang qua cái đảo lưỡng đoan. Ở kim sắc bên trong cầu vồng ương, có một tòa bộ dáng cổ phác thanh thạch cung điện. Quyết định, chính là ngươi rồi. An Lâm nhìn cung điện kia, mở miệng nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.